Chương 79, bổ nhiệm cùng điều lệnh. Kiz mặc dù lúc bình thường luôn là một bộ vẻ ngoài hèn mọn, sợ chết bộ dáng. Nhưng kỳ thật thân là hải quân đại tướng đương bên trong lớn tuổi nhất người, hắn cũng là có sự kiêu ngạo của mình. Có người nói kỳ dị, quá mức bị ổi, mà lại thực lực QNZ không hề tưởng tượng ở trong mạnh. Dù sao tại nguyên tắc bên trong, tại xạ ba áo đỉ quần đảo phía trên, dưới mí mắt của hắn, cú mạ thả chạy phì một đám, cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm, đối đầu bất tử điểu mắt cô, vờ ơ y ma cưỡng ép chia 5 năm, trong đuổi giết bay thời điểm, bị tóc đo phó thuyền trưởng bẹ mặn dùng thương chỉ vào, liền hiện lộ ra hèn mọn một mặt, cuối cùng truy sát phì chỗ thả dạ xạ cả nì no mạ gạ tạ mạ, cu nở dê không có đánh trúng phì, nhìn rất nước dáng vẻ. Hai ban đầu đi vào hải quân bản bộ thời điểm, đối mặt kỳ thật cu nở dê có ý nghĩ như vậy, bất quá theo hắn đối kỳ hiểu rõ làm sâu sắc, hắn biết mình nhìn lầm. Tam đại tướng bên trong, nếu là thuần vòng năng lực phá hoại, lực công kích không thể nghi ngờ là ạ kẹ nù mạnh hơn, mà nếu bàn về bắt năng lực, phụ trợ năng lực không thể nghi ngờ là ạ kỳ gì càng mạnh. Nhưng nếu là luận toàn năng tính, không có người nào là kỳ đối thủ. Tại nguyên tắc bên trong, tại xạ ba áo đi quần đảo đánh siêu tân tinh đều là miểu sát. Sở dĩ buông tha phi, đó là bởi vì hắn căn bản liền không có coi phi là chuyện, mà thông quan phi, bọn hắn xác định bà tổ lơ mẹ cu mạ có vấn đề, cái này cần phải so phi sự tình lớn hơn. Đương nhiên, nguyên tắc bên trong phi là nhân vật chính, cho nên hắn mới là thế giới kia ở giữa. Nhưng ở cái nhìn, lúc trước phi liền là một cái ngay cả hạ kỷ cũng sẽ không người mới thôi, nói là siêu tân tinh. Nhưng dạng này người, hàng năm đều sẽ có một nhóm đó a mà hắn cùng Minh Vương Sĩ Bạt Dô Ích giao thủ thời điểm, hắn vẫn luôn tại dùng kiếm thuật, ngay cả Dẹ Phi đều nói, kỹ thể thuật rác rưởi hung ác, nhưng liền xem như cái này rác rưởi thể thuật, vờ ơ y ma có thể cùng Dô Ích đánh cái chia 5 năm, nếu như hắn toàn lực hành động, Dô Ích đoán chừng không phải là đối thủ của hắn, cuộc chiến thượng đỉnh, hắn trên cơ bản là toàn bộ hành trình vẫy nước. Bởi vì tại hắn nhìn, cuộc chiến thượng đỉnh, kỳ thật liền là tuyển nguyên soái một màn, hắn đối nguyên soái không có hứng thú, cho nên hắn nguyện ý đem càng lớn sân khấu tặng cho ạ kẻ nủ cùng ạ ảo kỳ gì. Tại hải tặc phấn nhìn đánh mát cô chia 5 năm, nhưng cuối cùng thụ thương bại lui lại là mát cô, coi như hắn có vô hạn khôi phục lực lượng, vẫn thua. Cùng dâu trắng chính diện giao phòng, mặc dù chiếm dâu trắng thụ thương tiện nghi, hơn nữa còn là đánh lén. Nhưng hắn lại là một cái duy nhất đã thương dâu trắng nhưng là cũng không có bị dâu trắng gây thương tích người. Nhìn xem ạ kẻ đủ, một quyền kia uy lực là không nhỏ, nhưng hắn cu nở dê bị đánh rất thảm. Bị bẻ măn dùng thương chỉ vào, hắn là rất hèn mọn giơ tay lên, nhưng kỳ thật là hoàn toàn không có sâu bẻ mặn. Bởi vì như cũ tại đối lỏ tàu ngầm thả dạ xạ cả nì no mạ gạ tạ mạ vê đút 2G lỏ tàu ngầm tiến vào đáy biển, hắn không có cách nào, nhưng không một không chứng minh. Thực lực của hắn mạnh bao nhiêu, hắn là cuộc chiến thượng đỉnh bên trong, nhất không hao tổn người, có thể nói là lông tóc không thương, mặc dù vậy nước nghiêm trọng chút hắn hiện tại cùng hái giao thủ, có thể nói đã vận. Dũng toàn bộ lực lượng của mình, ngoại trừ thức tỉnh lực lượng bên ngoài, hắn đã đem hết toàn lực, thế nhưng là hắn cảm giác được, hắn hiện tại như cũ tại bị hải đè ép hắn. Hai đao, hai chân, hai nắm đấm, đương bao trùm lên thật dày bật sổ sổ cú hạ kỳ về sau. Hắn dám đón đỡ kỳ dịch bất luận cái gì công kích, mặc kệ là cái gì công kích, hai đều có thể tiếp, tia laser, tốc độ ánh sáng cước, đều không tại buông xuống. Liền xem như kỳ dịch sử dụng thanh kiếm cỡ xa nát, hai đều có thể dùng trái tay sau khi nắm được bóp nát. Nhưng là hắn lại hoàn toàn không dám nhận hái bất luận cái gì một chiêu. Kia chẳng kích, kia rút đao chạm, hắn kẻ bùn sổ củ hạ ký đều tại nói cho hắn biết, nếu như chúng một chiêu này, vậy hắn liền nguy hiểm. Cho nên hắn chỉ có thể dựa vào hèn mọn đấu pháp, không ngừng biến mất trong không khí, từ đó đối hải tiến hành công kích, nhưng tương tự hải biết đến vấn đề, hắn cũng biết. Nếu như đến buổi tối, tình huống kia liền không gây bất lợi cho hắn. Hạ kỳ mặc dù chỉ có thể kích thương hệ lọ gì ạ, không cách nào chân chính bắt lấy hệ lọ gì ạ, nhưng nếu như hải xác định hắn nguyên tố hóa vị trí ở đâu lời nói, vì ứng phó hải hắn sẽ tiêu hao càng lớn thể lực, tựa như là hải trong lòng châu nghĩ như vậy. Hắn biết cường giả giao thủ, ngoại trừ đầu sắt trực tiếp cứng đối cứng bên ngoài, kỳ thật đều là đánh lâu dài. Nhìn chính là của người đó thể lực trước tiêu hao sạch, nguyên bản đối với thể lực phương diện, kỳ là có tự tin, dù sao coi như hải đã tiến vào đại kiếm hào cấp độ. nhưng hắn chỉ là mới vào, mà Kiz thì đã tại đại tướng trên vị trí này ngây người rất lâu. Nếu như một mực là ban ngày, liều thể lực lời nói, khả năng cuối cùng ngã xuống là hải. Nhưng là có thể coi là bên trên buổi tối, Kiz tâm lý cũng không có cái gì ngọn nguồn nhưng hai người chiến đấu vẫn còn tiếp tục, sắc trời QNZ càng ngày càng muộn, trong bất chi bất giác, mặt trời cũng đã dần dần tây thủy, ánh nắng thời gian dần trôi qua biến mất, Kiz nội tâm QNZ đang lẩm bẩm. Tự mình có phải hay không muốn hèn mọn rút lui trước đâu thế nhưng là hắn dù sao cũng là đại tướng. Nếu quả như thật rút lui đây không phải là nhận thua đâu bại bởi một cái chuẩn tướng. Hắn nhưng gánh không nổi người này A Kiz đại tướng, hải chuẩn tướng, không cần đánh nữa. Sẻn gô cu nguyên xoáy điện thoại trùng. Đang lúc Kiz do dự thời điểm, lúc này đột nhiên một thanh âm từ đằng xa truyền đến, hải quay đầu lại xem xét. Hắn liền phát hiện gần nhất nửa năm này phụ trách chú đóng ở nơi này hải quân bản bộ trung tướng sở cho bờ gì chính lo lắng chạy tới. Mà thấy có người gia nhập, thì không khỏi thở phào một cái, đột nhiên hóa làm một vệt ánh sáng, biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở một tòa đã bị hủy phòng ốc trên đỉnh. Mà hai nghe được sở cho bờ gì, QNZ cầm trong tay đao ngừng lại, mặc dù lập tức liền muốn đến ban đêm, nhưng hải cũng không có cái gì đánh bại Kiz nắm chắc, huống chi. Sẻn gô cù mặt mùi hắn vẫn là phải cho. Hai người các ngươi đồ đần, các ngươi hủy một tòa đảo, các ngươi biết không nhìn xem hai người ngừng lại, sở cho bờ gì mới đi từ từ đi qua, sau đó đem điện thoại trùng tiếp thông tới, điện thoại trùng vừa mới kết nối, bên trong liền truyền đến sẻn gô cù gầm thét. Nha, Nguyên Soái, cái này cũng không nên trách ta chỉ là ANLI mệnh lệnh của ngươi làm việc. Nghe được sẻn gô cù tiếng giống, Kiz hèn mọn nói. Ta là cho ngươi đi truyền đạt mệnh lệnh, ta để ngươi cùng hắn đánh sao bất quá sẻn gỗ cũ lại hoàn toàn không để mình bị đẩy vòng vòng, trực tiếp đối Kiz liền giống lên. Mà Kiz QNZ cười cười xấu hổ, bất quá lấy cái kia hèn mọn tính cách, hắn là sẽ không để ý, mà hải nhìn xem hắn, không thể không nghiên cứu, lao đầu này ra mặt thật dày hải, ngươi bây giờ thăng thiếu tướng mệnh lệnh không có, ngươi bây giờ, lập tức, mang theo ngươi người cho ta đi tân thế giới Z5 chi bộ đưa tin. Mà đang giống song Kiz về sau, Sengoku thì đối hải giống lên.